Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1089, Tể Quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ các nước tham chiến đội ngũ, dồn dập hướng quan hà đài xuất phát. Tề quốc đội ngũ tự lâm truy lên đường, kinh trịnh quốc tây đi, quấn cảnh quốc phía bắc mà đi, cuối cùng xuyên qua quý quốc, từ ốc quốc đi hướng quan hà đài lại nói tiếp, cảnh quốc ngay tại tề quốc chính tây phương, mà quan hà đài tại cảnh quốc chính phía tây. Tề quốc đội ngũ trực tiếp xuyên qua cảnh quốc, một đường đi về phía tây, hiển nhiên là nhanh nhất đường đi. Nhưng hiển nhiên không có khả năng như vậy đi khác không nói, tề quốc kỵ quân quá cảnh lúc, cảnh quốc quan phương nếu để cho ngươi giải binh, ngươi giải hay là không giải thích được. Cảnh quốc một loạt quy củ, các loại đạo gia lễ nghi, ngươi thủ hay là không tuân thủ. Mọi người cùng là thiên hạ lục cường, ai bảo người nào, rất khó coi. Dứt khoát đại đạo nhìn lên, các đi một bên. Tề quốc đội ngũ hàng năm không tiếc quấn lão một vòng to, đi qua ốc quốc đi quan hà đài. Cảnh quốc phương diện cũng lặng yên không lên tiếng, tùy ngươi đi như thế nào. Ốc thổ chi quốc, khu vực đương nhiên là vô cùng tốt, thổ địa cũng rất là phì nhiêu. Nhưng chân chính khiến cái này tiểu quốc phát triển giàu có và đông đúc lên, kỳ thực hay là Hoàng Hà chi hội. Lục địa Hán Hải cái gọi là Hoàng Hà khúc sông, chính là tại ốc quốc cùng cảnh quốc Tĩnh Thiên Phủ trong lúc đó. Ốc quốc lại đi tây, chính là Thiên Mã cao nguyên rồi. Phía nam tới quốc gia đã lâu không đi nói, phía bắc tới đội tuyển quốc gia ngũ, phần lớn đều phải đi qua ốc quốc hướng quan hà đài đi. Hàng năm tuyển chọn đường vòng đông vực tề quốc, thậm chí tại ốc quốc đều thành lập tề quán, để mà tiếp đãi kinh đi nơi đây tề nhân. Đương nhiên, chủ yếu nhất chức năng, hay là tại Hoàng Hà khúc sông tới mục tiêu mực nước thời điểm, khiến tề quốc xuất chinh đội ngũ tạm dừng nghỉ chân. Mục quốc ở chỗ này cũng có. Mục viên, kinh quốc ở chỗ này sắp đặt. Kinh lâu, cái khác nhiều vô số tiểu quốc thật cũng không tất nói tỉ mỉ. Nhiều như vậy quốc gia thế lực ở chỗ này bố trí điểm dừng chân, ngược lại ngoài ý muốn hài hòa, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Ốc quốc lại vì vậy trở thành một cái giao thông đầu mối then chốt tồn tại, có trăm hoa đua nở phong thái. Rất nhiều quốc gia thương nhân, dọc đường lúc đều tất nhiên ở chỗ này ngưng lại. Hay bởi vì các phương hạn chế, mà giữ vững nào đó siêu nhiên độc lập tính. Đương nhiên, xa rời cảnh quốc gần như vậy, muốn hoàn toàn thoát khỏi cảnh quốc ảnh hưởng, cũng là không thể nào. Nó có thể phồn vinh, nhưng không thể cường đại. Tào Giai vóc người không tính là cao, cũng không thế nào lớn mạnh. Thậm chí hắn ngũ quan, tại nguội bên trong, thiên nhiên mang theo một loại vẻ đau khổ. Ít tồn tại tấn công tính, ngược lại thoạt nhìn rất dễ ức hiếp. Nếu nói là tướng quốc Giang Nhữ Mặc là bà mặt, vậy hắn có thể nói là nhỏ nàng dâu, mặt, hai người quả thật giống nhau như đúc biết điều. Giang Nhữ Mặc có thể nói là qua nhiều thế hệ tề họ tướng lý, tồn tại cảm thấp nhất một cái. Chính cương ôn hòa, xử sự êm dịu, tôn sùng song doanh. Thường thường như mưa thuận gió hòa, nhuận vật không tiếng động, thấy không để lại dấu vết, liền đã đem sự tình làm thỏa đáng. Có một món chuyện xưa hoặc là có thể nói rõ Giang Nhữ Mặc phong cách hành sự. Ban đầu hắn tại lễ bộ thời điểm, cùng đường có một thành viên thị lang, nhìn hắn vì lớn nhất đối thủ cạnh tranh, khắp nơi đối địch với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi lại người bình thường, đã sớm tìm đấu chết đối thủ. Những thứ kia quan to một đường đi tới, phía sau không biết ngã xuống bao nhiêu kẻ thù chính trị. Mà Giang Nhữ Mặc là thế nào làm đến đâu? Lúc ấy có một cái phóng ra ngoài vì quận trưởng cơ hội, phi thường khó được. Từng có nhậm chức quận trưởng, mục thủ một phương từng trải, đối vào chính sự đường mà nói, cũng là phi thường hữu dụng lý lịch. Giang Nhữ Mặc cơ hội lớn hơn nữa, nhưng là lại chủ động bỏ qua, hướng chính sự đường đề cử đối địch với hắn vị này thị lang đi. Vị kia thị lang làm tới quận trưởng, còn đặc ý đến Giang Nhữ Mặc trước mặt khoe khoang, mọi cách chế giễu. Giang Nhữ Mặc cũng cười mặt mà chống đỡ, gắng chịu nhục. Sau lại là vị kia thị lang ngồi sư nhìn không được rồi, báo cho hắn trong đó nội tình. Người này mới biết mình có thể làm trên quận trưởng, hoàn toàn là Giang Nhữ Mặc đề cử công. Từ đó đối Giang Nhữ Mặc tâm phục khẩu phục, thậm chí nói. Cuộc đời này cam chịu Giang thị lang thủ viện môn. Mà Giang Nhữ Mặc tại lễ bộ bên trong, thiếu một cái khắp nơi cùng hắn cản tay đối thủ, tại đô thành bên ngoài, nhiều một cái tỉnh táo luyến tiếc lẫn nhau bằng hữu. Lễ bộ bên trong những quan viên khác tất cả cũng vì vậy rất bội phục hắn, làm lên sự tình tới thuận buồm xuôi gió, hết sức làm ra một phen thành tích. Mấy năm sau đó, lễ bộ thượng thư khuyết chức, lễ bộ cơ hồ toàn bộ tại chức quan viên đều đề cử hắn kế nhiệm. Từ nay về sau càng không thể thu thập một đường số làm quan, vào chính sự đường, trở thành triều nghị đại phu. Thậm chí cả hiện tại, vị cực người thần, làm tới đại tề tướng quốc, lãnh tụ chính sự đường. Khách quan phía dưới, chiến sự trong nội đường Tào Giai, quả thật không có gì hiển hách thanh danh. Hắn không giống hung đồ như vậy, là thiên hạ đều biết danh tướng, có thể dừng lại tiểu nhi khóc đêm hung danh. Cũng không giống quân thần Khương Mộng Hùng như vậy, công vô bất khắc, sở hướng vô địch. Hắn đánh chiến rất nhiều, nhưng không có chủ đạo qua cái gì nổi danh chiến dịch. Tại một ít nổi danh đại chiến dịch bên trong, hắn không phải phối hợp cái này danh tướng, chính là phối hợp cái kia danh tướng. Tóm lại dễ dàng, những tướng quân khác tia sáng bắn ra bốn phía, hắn liền ổn thỏa phía sau. Cầm luôn luôn, lần công, từ công, hơn nữa hắn đánh qua rất nhiều bại chiến, đánh bại chiến số lần, so với chiến sự trong nội đường còn lại mấy cái cửu tốt thống soái cộng dồn lại đều nhiều hơn. Nhưng là chưa từng có cái gì toàn quân chết hết thê thảm bại. Bất kể đối mặt cái gì chiến cuộc vốn có thể giữ được một phần quân lực rút lui. Nhưng là không hơn rồi, cái gì tuyệt địa phản kích, chuyển bại thành thắng, tại trên người hắn cũng tuyệt ít phát sinh. Chính là như vậy một vị thoạt nhìn vô công không qua tướng quân, tại chiến sự trong nội đường bài tự, lại vẻn vẹn tại Khương Mộng Hùng phía dưới. Tề đế từng nói, thiên hạ dụng binh thứ nhất, Trấn Quốc vậy. Thiên hạ thiện chiến người, Tào Giai vậy. Trấn Quốc, tức là Trấn Quốc đại nguyên soái Khương Mộng Hùng. Tại Tề đế xem ra, trên đời này dụng binh đệ nhất người, là đại Tề quân thần Khương Mộng Hùng. Nhưng nói đến trên đời này có thể run rẩy người, hắn đệ nhất nghĩ đến, lại là Tào Giai. Đương nhiên, cái này đánh giá, Tề quốc người nhận thức, quốc gia khác người, cũng sẽ không nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí Tề quốc bên trong, cũng có không ít người không tán thành nửa câu sau. Mọi người rất khó lý giải, không có gì tồn tại cảm Tào Giai, tại sao có thể ở dụng binh chi đạo trên, cùng quân thần đánh đồng. Xuân Tử Quân danh chấn thiên hạ, nhưng Xuân Tử Quân thống soái là ai, rất nhiều mọi người muốn suy nghĩ một chút mới có thể nhớ tới. Tóm lại chính là như vậy một cái bình thản người. Lần đầu nhìn thấy Tào Giai người, đại khái cũng sẽ không đối với hắn có cái gì kính sợ. Hắn thoạt nhìn quả thực không thấy được. Nhưng khi hắn hướng nơi đó ngồi xuống, muốn nói điểm gì thời điểm, tự nhiên liền có một luồng vực sâu đình nhạc trì khí độ. Ít nhất lúc này ở Tề quán. Bên trong, cùng hắn ngồi đối diện ba vị quốc thiên kiêu, không ai dám xem nhẹ với hắn. Các ngươi có thể biết, Hoàng Hà chi hội sớm nhất là bởi vì sao mà xử lý. Tào Giai hỏi, giờ này khác này, trong hành lang chỉ có bốn người bọn họ. Kế Chiêu Nam cũng không nói lời nào, hắn đương nhiên là rõ ràng. Trọng Huyền Tuân cũng mỉm cười. Chỉ có Khương Vọng Hồ đồ nói. Ách chia địa bàn, hắn quả thật không biết nội tình, nhưng cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Tào Giai nở nụ cười. Cũng không phải không có lý. Hắn nhìn ba vị quốc thiên kiêu, chủ yếu là đối Khương Vọng giảng đạo. Tự trung cổ tới nay, nhân hoàng trục Long Hoàng tại Thương Hải, Long tộc liền tại hiện thế tuyệt tích, người phía trước không hiện. Nhưng kỳ thật, hiện thế còn có Long, một điều lão Long. Hắn tự tay tại trên mặt bàn vạch ra một điều trường tuyến, sau đó bấm tay điểm tại đây điều trường tuyến trên. Hắn chính là này sông dài chi chủ, tại trung cổ thời đại bị nhân hoàng sắc phong làm sông dài Long Quân, lấy trấn áp sông dài thủy mạch. Tại trên danh nghĩa, thống ngự hiện thế toàn bộ thủy tộc. Khương Vọng khiếp sợ không hiểu. Hắn cũng lui tới sông dài nhiều lần, coi như là đối thủy tộc có trình độ nhất định hiểu biết, tin tưởng trường trong sông tất nhiên sẽ có thủy tộc tồn tại. Nhưng còn chưa có không biết, nơi này có một điều lão Long. Trung cổ thời đại, không là tất cả Long tộc đều theo Long Hoàng bại lui Thương Hải sao? Khương Vọng hỏi, Tào Giai ý vị thâm trường nói, phàm là có tuệ chi linh, người nào không mình niệm. Không là tất cả Long, đều nhận thức Long Hoàng lý niệm. Sông dài quá to lớn, quá hùng vĩ. Tại Long Hoàng bị trục sau đó, chỉ muốn sông dài Long quân chi lực, căn bản không đủ để trấn áp. Cho nên cận cổ lúc đó, sông dài tai họa nhiều lần phát tàn sát bừa bãi hai bờ sông. Hai bờ sông trước dân, gặp tai họa người không lấy đếm số. Tiên hiền nhóm tại Hoàng Hà khúc sông trúc lên quan Hà Đài, ở chỗ này liên thủ trấn áp sông dài thủy mạch. Bởi vì hai bờ sông vô số sinh linh, đều lại sông dài mạng sống, cố cũng không thể đem đè chết. Cố ý khống chế uy năng lời mà nói. Phong ấn lại khó tránh khỏi tại sông dài không ngừng mà tẩy rửa xuống buông lỏng. Vì vậy mỗi qua một đoạn thời gian, tiên hiền nhóm chỉ muốn tới gia cố một lần phong ấn. Đây chính là sớm nhất Hoàng Hà chi hội. Khương Vọng suy nghĩ một chút, nói ra. Chỉ sợ cũng có khoe khoang vũ lực ý tứ. Hắn chú ý tới Tào Giai chỗ cường điệu một câu kia. Sông dài Long Quân tại trên danh nghĩa thống ngự hiện thế toàn bộ thủy tộc. Tào Giai cười, rất có trẻ nhỏ dễ dậy cảm giác. Sông dài Long Quân, hiện tại chẳng qua là tại trên danh nghĩa thống ngự hiện thế toàn bộ thủy tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cận cổ thời đại vừa mới bắt đầu thời điểm, vị kia không chỉ có riêng chẳng qua là tại trên danh nghĩa, mà là trên thực tế thống ngự toàn bộ thủy tộc, là chân chính thủy tộc chi chủ. Khương Vọng không nhịn được nghĩ đến, đây chẳng phải là một cái khác Long Hoàng. Chẳng qua tại thiếu thốn khác Long tộc ủng hộ, lại có nửa số thủy tộc triệt hồi Thương Hải sau đó, vị này thủy tộc chi chủ quyền lực cùng thực lực đều đại không bằng Long Hoàng rồi. Thủy tộc phân liệt, có lẽ cũng cùng Nhân Hoàng bố cục có liên quan. Vị này sông dài Long Quân, cần phải chính là Nhân Hoàng tại thủy tộc bình kịch. Kết quả cuối cùng cũng phi thường viên mãn. Ít nhất đối nhân tộc mà nói là như thế. Thủy tộc đại phân liệt sau đó, vẫn có thể tung hoành Thương Hải, tại mê giới cùng đông vực nhân tộc đánh cho đến có trở về. Có thể thấy được sớm nhất lúc đó thủy tộc nên là bực nào cường đại. Mà ở như vậy một cái huy hoàng đại thời đại bên trong, Nhân Hoàng liệt sơn thị trục Long Hoàng tại Thương Hải, nứt ra thủy tộc tại sông dài, ổn định nhân tộc hiện thế chi chủ vị trí, không thể không nói, đúng là lớn mạnh công tích lớn. Từ nay về sau tại dài dòng trong thời gian, sông dài Long Quân từ từ mất đi thống ngự thiên hạ thủy mạch quyền lực, chỉ làm vì thiên hạ thủy tộc trên danh nghĩa cộng chủ. Kỳ thực các nơi thủy tộc đã hoặc tự trị, hoặc cùng nhân tộc hợp chính. Sông dài Long Quân có thể nắm trong tay, cũng chỉ còn sông dài. Hoặc là cũng chưa chắc có thể nắm trong tay sông dài, bởi vì mỗi một lần Hoàng Hà chi hội, đều là các nước cường quốc trấn áp mực nước, khoe khoang vũ lực thời điểm trải qua vô số tiên hiền nỗ lực cùng với sông dài Long Quân hoặc tự giác hoặc không tự chủ lui nhường. Từng tại Trung Cổ thời đại cùng nhân tộc phát sinh khập khiễng thủy tộc, đến hôm nay, đã cùng hai cùng tồn tại. Nhân tộc thủy tộc kéo dài cổ xưa minh ước, mấy vị nhất thể. Ít nhất tại bên ngoài tuyên truyền chung, rất nhiều mọi người tin tưởng, thủy tộc chẳng qua là cuộc sống ở trong nước nhân tộc. Hai tộc đồng căn đồng nguyên, thân mật vô gian. Đây đã là đại dung hợp dấu hiệu. Cho nên Khương Vọng ban đầu ở Thanh Giang thủy bờ, thấy có người tư lướt thủy tộc cô gái, mới có thể cảm thấy phẫn nộ. Hắn từ nhỏ bị giáo dục đã là như thế. Hắn là từ thiếu niên lương thiện nhiệt huyết, cùng cá nhân mộc mạc cảm tình. Nhìn thủy tộc vì, người, này cũng chính là năm đó những, thứ kia tiên hiền muốn xem đến. Chẳng qua, đại khái là lúc quá cảnh rời. Rất nhiều người đại khái đã cảm thấy, nhân tộc không hề. Nữa cần thủy tộc giúp đỡ, vô luận là đối ngoại chiến tranh, hay là thủy mạch trấn áp điều trị. Cũng không hề, nữa nói chuyện gì đại dung hợp, không niệm cái gì cổ xưa minh ước. Hiện tại thậm chí còn có lạc quốc như vậy công khai buôn bán thủy tộc nô lệ quốc gia tồn tại, còn có trang cao tiện như vậy ức hiếp loay hoay thủy tộc, coi là chiến tranh công cụ quân chủ nhưng là nói như thế nào đây? Như quan diễn đại sư lời nói, mỗi người đều có hắn. Nên, mỗi người đều có mỗi người lý tưởng thế giới. Khả năng tại rất nhiều người, lý tưởng thế giới, bên trong, thủy tộc cũng chỉ nên làm đầy tớ, làm chiến tranh công cụ tồn tại. Đối cái thế giới này, Khương Vọng từ từ ở giải, nhưng hiểu rõ được còn xa xa thiếu. Hắn một đường đi tới, luôn luôn tại suy tư, nhưng cũng không dám nói, hắn tự hỏi chính là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là muốn từ Tào Giai nơi đây, có được một ít dạy bảo. Nhưng Tào Giai không hề tiếp tục cái đề tài này, mà là đi vòng. Trừ Chiêu Nam bên ngoài, hai người các ngươi có biết hay không, Hoàng Hà chi hội, phân phối là cái gì? Trọng Huyền Tuân cười mà không nói. Kế Chiêu Nam cũng đã bị trừ ra rồi, tự nhiên càng không có lời gì nói. Khương Vọng thì quả quyết lắc đầu. Ta nghe Trọng Huyền Thắng nói là mọi người ngồi xuống chia địa bàn, nhưng cụ thể làm sao chia, phân cái gì địa bàn, không có hỏi kỹ. Tào Giai nhìn hắn, thấy buồn cười. Ngươi cái gì đều không có ồn ào rõ ràng, liền tới tham gia Hoàng Hà chi hội. Khương Vọng thản nhiên nói. Ta chỉ biết là, ta nghĩ cầm thiên hạ đệ nhất. Ta biết điểm này là đủ rồi. Đây đại khái là có một ít cuồng vọng một câu nói, nhưng hắn lại nói tiếp, chân thành, chắc chắn. Hắn đích xác là nghĩ như vậy, cho nên hắn nói như vậy. Lời vừa nói ra, Kế Chiêu Nam kéo kéo khóe miệng, mang theo thưởng thức ý vị cười lên. Trọng Huyền Tuân cũng nhịn không được nữa nhíu mày. Ngay tại vừa mới, hắn bỗng nhiên nghĩ. Nếu như lúc ấy không có tuyển chọn đột phá, mà cùng Khương Vọng người này, tại Thái Miếu lúc trước cùng cảnh một trận chiến, có lẽ, đại khái sẽ rất ưu việt. Rất tốt, Tào Giai tán thành nói. Biết mình phải như thế nào, đã rất khó. Kiên định chính mình phải như thế nào, càng không dễ dàng. Ánh mắt của hắn tại Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân, Kế Chiêu Nam trên người từng cái lướt qua. Ta mong đợi các ngươi vì quốc Dương Kỳ. Tào Đại tướng quân đại biểu Tề quốc, ở chỗ này đưa ra mong đợi, muốn tại Hoàng Hà chi hội trên đoạt ba khôi. Khương Vọng không hề vào lúc này khiêm nhường, chỉ nói. Đem hết khả năng mà thôi. Kế Chiêu Nam hợp quy tắc đang ngồi, cũng không nói gì. Nhưng hắn ngồi ở chỗ này, bản thân đã là đáp án. Mà Trọng Huyền Tuân ngoài miệng treo như có như không cười, cũng không giống như cảm thấy, đây là một cái cỡ nào khó hoàn thành mục tiêu. Tào Giai nở nụ cười, trong lòng hết sức hài lòng. Ba người này bên trong, Khương Vọng không che giấu, không mượn cớ che đậy. Chỗ không hiểu, liền thoải mái hỏi. có nghi hoặc địa phương, cũng lớn mật ngờ vực vô căn cứ, không sợ làm lỗi. Rất thanh tỉnh, rất kiên định. Mà kế Chiêu Nam cùng Trọng Huyền Tuân, tại Hoàng Hà Chi hội tình báo phương diện, rõ ràng đều hiểu rất nhiều. Nhưng lại không vội ở vào lúc này biểu hiện, không vào thời khắc này đoạt cái gì cái gọi là ngọn gió. Toàn bộ không nói một lời, chỉ làm lắng nghe hình dáng đều là có ngông nghênh người A, hắn nghĩ. Cách chương.